Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 528, các tộc nghênh kích. Hắn từ có một bộ đối phó nạp đâm phương pháp không giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương dùng nhất vô lại cũng phương pháp ổn thỏa nhất. Lưu một cái phân thân cái khác toàn bộ hàng lâm. Cái này một tí cực lớn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Để tâm tình của hắn rất tồi tệ. Nhưng tục ngữ nói trời sập có người cao trước khiêng. Biển động tới trước chìm cảnh biển phòng. Tinh linh nữ vương cùng Alice bọn người tại. Tin tưởng luôn sẽ có biện pháp. Về phần phong dã hỏa còn tại hư vô chiến trường cùng thời giới rằng co. Hai người này đánh nghiện. Thậm chí đánh ra từng tia. Hữu nghị, phong giã hỏa đem thời giới xem như nhất định phải chiến thắng địch nhân. Mà thời giới thì đối với hắn không sờn lòng tinh thần biểu thị thưởng thức. Đồng thời vô tình hay cố ý bồi dưỡng một cái cùng hắn đồng dạng tính cách đối thủ. Một cái chỉ tin tưởng thực lực của mình, trong lòng không đối thủ của hắn. Tinh linh nữ vương trong tay có đáng sợ nhất nguyên chi thạch máu. Không phù hợp phong cách chiến đấu của hắn, cho nên không tại danh sách bên trên. Về phần cái khác bán thần hắn càng là không để vào mắt. Bởi vì nội tâm là mãnh nam thời giới, lúc trước ghét bỏ kên tạo hình quá, mẹ, mà đánh nổ đối phương hắn. Cũng không muốn đi đánh Sofina cái này loli, hắn không đánh tiểu hài tử. Tại tin tức truyền sau khi ra ngoài, sở hữu sống sót bán thần đều nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Đều cho dùng hệ thống thông cáo hướng người chơi tuyên bố chiến tranh muốn bộc phát sự tình. Chiêm tinh thuật tiên đoán là nhất định sẽ phát sinh. Sở hữu bán thần huyết dịch toàn bộ tại dạ sắc nơi đó dành trước. Lưu trả lời sống chuẩn bị ở sau. Ma tộc có kinh khủng Chimera cự thú. Mà phe mình cũng có được danh xưng di động điểm phục sinh nguyên chi thạch linh. Đại chiến bầu không khí tại ngày thứ hai thông cáo sau ầm vang phát ra. Đều đại công tước hội trưởng bắt đầu tập hợp thương nghị. Chế định kế hoạch tác chiến. Như nào trong cuộc chiến tranh này bang đi đâu sợ một điểm hơi không đủ đạo chiếu cố. Nhưng dạ sắc mang đến một cái tin tức rất quan trọng để bọn hắn phấn chấn. Theo dự đoán, đã từng phản bội người chơi gia nhập ma tộc những người kia. Khả năng hội lấy thống lĩnh cấp thậm chí tướng lĩnh cấp thực lực xuất hiện. Giết chết một lần liền có thể đem bọn hắn giảm thành một cấp. Cho nên tiên ẩn, cực ma hải, hồng trần bất nhiễm các loại công hội nhiệm vụ. Trong nháy mắt chuyển biến thành tại thần thánh công hội tình báo dưới. Săn giết kẻ phản bội. Sở hữu quyền phản bội đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Từ tại chúng ta muốn đối phó hàng lâm Chimera cự thú, cho nên săn giết nạp đâm sự tình phân biệt từ ngươi. Tinh linh nữ vương cùng Sofina tiến hành. Alice trong giọng nói mang theo một chút kinh dị. Phân ra ba vị bán thần căn cứ dự đoán 20 cái địa điểm. Ngẫu nhiên săn giết nạp đâm nghiệm chứng nó phân thân thời gian cooldown kế hoạch là đi qua các vị bán thần thảo luận cho ra. Trong đó mấu chốt ba người nếu có lấy đủ thực lực đánh bại phân thân. Còn phải bảo đảm có thể tại gặp được nạp đâm bản thể tình huống dưới hết mức đào mệnh. Tránh cho lãng phí thần tứ dược tề hoặc là huyền làm lạnh. Trước hai người đều không có vấn đề gì cùng ý kiến. Lại cái này người thứ ba tinh linh nữ vương thế mà đề cử dạ sắc. Cứ việc có mấy vị bán thần cảm thấy cho dạ sắc không phải rất thích hợp. Nhưng đến một lần đây là tinh linh nữ vương. Đây là mạnh nhất bán thần đề cử. Thứ hai dạ sắc ma kiếm có thể tăng thực lực lên đến bán thần cũng là đều rõ ràng. Với lại, người này có kinh khủng 6 viên nguyên chi thạch. Nói ra đều để người đau răng. Có thể xưng bắc đạo cụ người này thân bên trên mang theo 6 viên. Mấu chốt nhất là trong đó 4 khỏa còn sách chớ là người khác, mượn, cho hắn. Không phải bản thân của hắn. Cái này khiến một chút rất có phê bình kín đáo bán thần một câu đều nói không nên lời. tại tiên đoán phát sinh trước 2 giờ. Cũng ngay tại lúc này, vô số cây màu đen truyền tống trận từ thiên khung hàng lâm. Kinh khủng ma tộc gào thét mà ra, công kích đồng thời cảm nhiễm xung quanh nguyên sinh quái vật. Bởi vì bán thần quy vị nguyên nhân, một chút ở vào ma tộc cùng liên quân ở giữa do dự chủng tộc kiên định lập trường của mình. Nhào nhào cầm vũ khí lên cùng ma tộc chiến ở cùng nhau. Chiến trường nhiều lần đảo toàn bộ triển khai, có được năng lực chỉ huy người chơi như Bạch Tử Lăng bọn người ở tại Thần Thánh Công Hội Thình. Thoảng tin tức dưới, phân phối quy hoạch lấy người chơi phe tấn công hướng. Người chơi liền là đối phó phổ thông ma tộc tuyệt đối chủ lực. Chiến tranh bắp, đối ma tộc tổn thương cộng 10%, chỗ bị thương tổn 12%, sở hữu phòng ngự cộng 1000 điểm, sở hữu tốc độ cộng 10%, STMAX cộng 1000 điểm, MP tốc độ khôi phục cộng 30%, nguyệt ảnh hàn xương mấy người cũng không có nhàn rỗi. Mang theo cũ trong thành gần số trăm thực lực cao thấp không đều anh linh. Lấy pháp thánh La Lâm cùng tộc người lùn dài thần truy cầm đầu. Tiến về mạc thành các loại cấp 2 thành thị làm bảo hộ. Thuận tiện xách một tí Sophia lão ca Sophie khác. Con hàng này một mực không có triệu hoán đi ra. Thiên thành giám ngục trưởng Lucas mang lên trên chỉ hồ. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm truyền tống trận. Thì thào nói, nghe nói nhà mạo hiểm bên trong cũng có kẻ phản bội. Không được, a, đến chộp tới ngồi tù. Một chút kẻ phản bội người chơi làm sao cũng không nghĩ tới. Cho bọn hắn trừng phạt, cho bọn hắn cơn ác mộng không phải dạ xác, không phải ma tộc, không phải người chơi khác, mà là Lucas, vô cùng vô tận cấm đoán. Bắt được liền ném phòng tối thao tác. Để những người kia hối hận ruột đều thanh, tà nhãn chi chủ cùng hoàng kim tà nhãn bị Alice tìm tới mời đến tọa trấn thiên thành. Nó kinh khủng tầm bắn cùng thánh cấp đỉnh phong thực lực. Phối hợp thiên thành quang văn vũ khí, không phải ma tộc bán thần hàng lâm không thể địch, mà bán thần cấp đại lão thì toàn bộ điều động, chủ động nghênh kích hàng lâm Chimera cự thú. Long đảo long hoàng chiến bào bay phất phới, tay hắn cầm thanh qua trường mâu nghiêm nghị nói, chư vị, lưu xuống huyết dịch về sau, theo ta tiến về ngoài trăm dặm nghênh kích ma tộc truyền tống trận. Các vị tử nữ cùng long đảo, hội từ sôi trào nguyên tố thủ hộ, đáp lại hắn, thì là từng tiếng to rõ long hống, đi. Long hoàng trước tiên hóa thân là vạn mét hoàng kim cự long. Hai cánh kích động dưới tại đại địa bên trên lưu lại một phiến to lớn bóng ma. Một đám hoặc lớn hoặc nhỏ long ảnh. Tại đại địa bên trên cực tốc lướt qua. Tinh linh chi xâm thần bí sinh mệnh chi thụ phiến lá giãn ra. Xanh ngắt thẳng tắp đại thụ tán cây bên trong đột nhiên có một đạo nồng hậu dày đặc lục quang bắn ra. Tại đến độ cao nhất định sau ầm ầm nổ tung, rơi xuống lục quang thế mà tạo thành một đạo truyền tống trận che chở lấy tinh linh chi xâm. Tinh linh công chúa tại tinh linh trong thành nhìn chăm chú lên phía dưới tinh linh chiến sĩ. Nữ vương không có ở đây thời điểm nàng làm vua thất. Muốn gánh chịu trách nhiệm, thần vệ đội tuần sát tần suất biến là gấp 3, ám sát đội truyền tống ra ngoài. Mang theo nguyền rủa mũi tên trợ giúp các tộc. Vâng, vô tẫn thâm hải hải vương uy áo giáp màu xanh lam đang phát sáng. Hắn lơ lửng tại biển mặt bên trên. Cầm trong tay tam xoa kích chân dưới thì là một cây không ngừng bốc lên cột nước. Trước mặt thì là hải tộc bên trong đại tộc tộc trường. Hổ sa tộc, giao long tộc, cự ô tộc, cá kiếm tộc, biển sa tộc vân vân. Hải vương nói ra, chúng ta hải tộc bị quản chế tại thân thể hạn chế. Không phải cao giai hải tộc không cách nào tại bờ bên trên phát huy toàn bộ thực lực. Sử dụng thủy linh cũng không được. Cho nên các vị đem tin tức phân tán xuống dưới. Một khi tại cách bờ biển 2 trong vòng 10 dặm phát hiện thành đàn ma tộc. có thể trực tiếp sử dụng biển động đem bao phủ. Vâng, Hải Vương một mực đối xôi trào nguyên tố có chút bất mãn. Bởi vì rõ ràng mình mới là vô tận thâm hải Hải Vương. Có thể mỗi lần nhắc lên vô tận thâm hải trước tiên mọi người nhớ tới đều là xôi trào nguyên tố. Hắn đã từng tìm chiến đấu dư ba tìm được dạ sắc. Còn muốn cướp đoạt thiết bảo miêu lăng trong tay nguyên chi thạch. Muốn dùng cái này là Hải Vương, chính danh. Thẳng đến hơn nửa tháng trước, xôi trào nguyên tố như là dùng nắp nồi buồn bực cua đồng dạng ngạt chết hai cái chimera cự thú về. Sau, hắn liền minh bạch chỉ cần mình vẫn là Hải Vương. Còn thuộc về vô tận thâm hải. Vậy hắn trừ phi thành thần nếu không không có khả năng thắng nổi xôi trào nguyên tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.